đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 948, Hàn Tuyệt thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chẳng qua là suy đoán của ngươi, dựa theo ý của ngươi, ngươi muốn vì ôm quyền hỗn độn chúng sinh, hy sinh thiên đạo chúng sinh, ngươi cảm thấy làm như vậy thật phù hợp đại nghĩa sao? Khương Tuyệt Thế nhìn chằm chằm Tiêu Dao Tiên lạnh nói chất vấn. Tiêu Dao Tiên nghe vậy, cất tiếng cười to, phảng phất nghe được trên đời này buồn cười nhất sự tình. Trong hỗn độn mới có đại nghĩa, lời của ta mới vừa rồi ngươi còn chưa hiểu chưa? Thiên đạo vốn là khác hẳn với hỗn độn, nếu không có đạo tổ áp chế thiên đạo phát triển, thiên đạo đã sớm không có. Tiêu Dao Tiên nói lắc đầu, cảm khái nói. Nhớ ngày đó, đạo tổ sao mà uy phong, một tay kéo thiên đạo, nhiều lần chống cự hỗn độn địch nhân tới đánh, đáng tiếc cuối cùng vẫn chúng bạn xa lánh, bây giờ hắn biến mất thiên đạo chúng sinh ai nhớ tới hắn tốt. Đạo tổ như vậy, thần uy thiên thánh cũng như vậy. Khương Tuyệt Thế trầm mặc, Hàn hoang mắng, mặc dù hấp thu ta cùng sư huynh tư chất tạo hóa, ngươi cũng không phải phụ thân ta đối thủ, chờ chết đi ngươi. Tiêu Dao Tiên cười nói, vậy liền chờ xem đi. Thoại âm rơi xuống, hắn đột nhiên biến mất, không bạch lĩnh vực bên trong chỉ còn lại có Khương Tuyệt Thế, Hàn hoang, Hàn Thanh Nhi. Hàn Thanh Nhi còn chưa thức tỉnh, Hàn hoang muốn di động, phát hiện chính mình chỉ có thể uốn éo người, vùng lĩnh vực này thật sự là quỷ dị, không cách nào mượn lực mà trong cơ thể hắn pháp lực sớm đã không còn sót lại chút gì. Khương Tuyệt Thế cũng là như thế, hắn nhíu mày, liếc nhìn tình huống xung quanh. Hắn chưa từng nghe qua có chỗ như vậy, trong lòng cũng rất bất an. Hắn dám trực tiếp rời đi, tất nhiên liệu định chúng ta không cách nào đào thoát. Khương Tuyệt Thế thở dài nói, Hàn hoang không gì sánh được biệt khuất, đầy ngập lửa giận không chỗ có thể vung. Thật lâu, Hàn Thanh Nhi tỉnh lại, từ hai vị huynh trưởng trong miệng biết được việc này, nàng ngược lại là rất bình tĩnh. Nhị ca, ngươi quên phụ thân truyền thụ cho chúng ta thần thông. Hiện tại liền triệu hoán hắn đi, Hàn Thanh Nhi thấp giọng nói ra, một mặt thần bí hề hề bộ dáng. Hàn hoang mặt âm trầm, nói, ta nào có mặt triệu hoán hắn, nói xong dựa vào chính mình, kết quả, huống hồ đối phương chính là chờ lấy tính toán phụ thân, đây không phải trúng kế của hắn. Hàn Thanh Nhi trợn trắng mắt nói, hắn vừa đạt được tư chất của ngươi cùng sư huynh tạo hóa cần thời gian mạnh lên, chúng ta nếu không trước tiên thông chi, phụ thân không biết không phải cho tên kia mạnh lên thời gian. Hàn hoang trầm mặc, Khương Tuyệt Thế mở miệng nói, các ngươi có thể triệu hoán lại giải trừ thần thông, tương đương với thông chi sư phụ có việc, sau đó chờ lấy sư phụ báo mộng tại chúng ta, trước tiên phải hiểu sự tình nguyên do, sư phụ tự sẽ định đoạt. Hàn Thanh Nhi nhãn tỉnh sáng lên, sau đó mặc kệ Hàn hoang, bắt đầu thi triển thỉnh thần thuật. Vòng xoáy màu đen vừa thành, nàng trực tiếp cắt đứt thần thông. Một bên khác, Hàn Tuyệt kỳ thật cũng có chút do dự, dù sao không bạch lĩnh vực rất có thể là sáng tạo đạo giả chỗ ẩn thân. Quảng cáo, bất quá vòng xoáy màu đen biến mất rất nhanh, Hàn Tuyệt trong nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ, hẳn không phải là đánh gãy. Hàn Tuyệt trở lại đạo quán sau thỉnh thoảng báo mộng, đều không thể thành công, hiện tại có thể thử lại lần nữa. Hắn lập tức báo mộng cho Hàn Hoang, quả nhiên, báo mộng thành công, mộng cảnh chính là không bạch lĩnh vực ám chỉ Hàn Hoang, Hàn Tuyệt biết được nơi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá Hàn Hoang coi là mộng do chính mình suy nghĩ cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhìn thấy Hàn Tuyệt, hắn một mặt xấu hổ, không biết nên nói cái gì. Hàn Tuyệt hỏi, bắt các ngươi chính là ai, biết được danh tự sao? Hàn Hoang lắc đầu nói, hắn không có lộ ra danh hào, đem hắn hình tượng hiển hóa ra ngoài. Hàn Hoang nghe chút lập tức phất tay, ở trong giấc mộng pháp lực của hắn lại khôi phục, dù sao đều là hư giả. Hàn Tuyệt ghi lại Tiêu Dao Tiên bộ dáng. Hàn Hoang nhìn thấy Hàn Tuyệt một mực mặt không đổi sắc, trong lòng biệt khuất lập tức hóa thành ủy khuất, hắn bắt đầu thổ lộ hết chuyện đã xảy ra. Tư chất của hắn là hắn kiêu ngạo nhất sự tình, hắn từ nhỏ đã là thiên tài, hắn không dám tưởng tượng chính mình biến thành phế vật sẽ như thế nào. Cái kia chính là sống không bằng chết, Hàn Tuyệt nghe xong, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Đoạt người tư chất trộm nó tạo hóa, còn người mang cực hạn đạo bào. Sát thực khó lường, pháp bảo từ thấp đến điểm cao chớ vì thiên đạo linh bảo, thiên đạo chí bảo, tự tại linh bảo, tự tại chí bảo, đại đạo linh bảo, đại đạo chí bảo, cực hạn đạo bảo, cực hạn chí bảo, trong đó đại đạo cấp pháp bảo lại có thể xưng là hỗn độn cấp pháp bảo. Hàn Tuyệt cũng có cực hạn đạo bảo, còn có càng mạnh cực hạn chí bảo. Bất quá cực hạn cấp pháp bảo tại hỗn độn có thể đếm được trên đầu ngón tay, cổ hoang thần linh, nguyên sinh tổ thần đều không có hiển lộ qua. Là cái rất tốt đối thủ. Hàn Tuyệt hỏi, đối phương ra sao tu vi, trong lòng của hắn có chút chờ mong, tu luyện khô khan tuế nguyệt xuất hiện đối thủ cũng là chuyện tốt. Có thể thúc giục chính mình, có thể làm cho mình nhân sinh trở nên thú vị. Hàn Hoang nói, hắn hiện tại là đại đạo chí thượng, phía sau hẳn là sẽ mạnh lên. Cái gì, đại đạo chí thượng? Hàn Tuyệt trừng mắt hỏi, dọa đến Hàn Hoang khẽ run rẩy. Chỉ nghe Hàn Tuyệt thầm nói, liền cái này, không công trình hưng phấn. Hàn Tuyệt nhìn về phía Hàn Hoang, nói, ngươi lại cực kỳ đợi, ngươi vị trí địa phương chính là bên ngoài hỗn độn, không bạch lĩnh vực, không có sinh linh có thể còn sống, cũng vô pháp tu luyện, vừa vặn tư chất của ngươi bị tước đoạt, ngươi vừa vặn rất tốt tốt nghĩ lại một chút. Ngươi không chỉ có phải có vô địch tư chất còn muốn có vô địch tâm, đừng cho tu vi nô dịch ngươi, đây là ngươi cần phải trải qua lịch luyện. Hàn Hoang như có điều suy nghĩ, mộng cảnh đi theo giải trừ. Hàn Thanh Nhi nhìn thấy Hàn Hoang tỉnh lại, liền vội vàng hỏi. Phụ thân nói thế nào? Hàn Hoang hồi đáp, hắn nói nơi này là không bạch lĩnh vực bên ngoài hỗn độn, để cho chúng ta tạm thời đợi, hảo hảo tĩnh tâm, coi như là một trận lịch luyện. Khương Tuyệt Thế lộ ra dáng tươi cười, nói. Nếu sư phụ biết được chúng ta ở đâu, đã nói lên hắn đã có nắm chắc. Hàn Thanh Nhi kêu rên nói. Vậy chúng ta muốn đợi bao lâu à? Hàn Hoang không nói gì thêm, mà là nghĩ lại vừa rồi phụ thân lời nói. Vô địch chi tâm, không nên bị tu vi nô dịch. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt mở to mắt, ta muốn biết trong đầu của ta người này có thể hay không bị ta miểu sát, cần khấu trừ 1000 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Hàn Tuyệt do dự, liền tài nghệ này, thật khiến cho người ta thất vọng. Bất quá nghĩ đến cái kia thần bí cực hạn đạo bảo, hắn hay là nhịn đau lựa chọn tiếp tục. Quảng cáo, có thể. Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ hắn chủ động tới tìm ta lúc ta có thể hay không miểu sát hắn. Tiêu Giao Tiên nhất định không rõ ràng Hàn Tuyệt chân chính thực lực cần khấu trừ 1 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục. Lật ra gấp 100 lần thực lực, tên này vẫn có chút ổn, đến vô địch tư chất cùng tạo hóa về sau, còn nhịn đến mạnh lên gấp 100 lần hậu phương mới ra tay. Đáng tiếc, gấp 100 lần chưa đủ, tiếp tục có thể. Hàn Tuyệt trong lòng thở dài một hơi, hắn ngược lại hỏi thăm, người này ở đâu, đối phương người mang cực hạn đạo bảo, không cách nào diễn hóa. Thật sự là kỳ quái, có thể tính tới tu vi của nó, không tính được tới nó vị trí. Xem ra cái này cực hạn đạo bảo không đơn giản, đến lúc đó giết tên này, nhất định phải lưu nó bảo. Hàn Tuyệt lần nữa hỏi thăm, đối phương tại tới tìm ta trước đó sẽ giết Hàn Hoang, Hàn Thanh Nhi, Khương Tuyệt thế sao, cần khấu trừ 1 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục sẽ không? Ân, tên này coi như nói lời giữ lời, chỉ là nhằm vào hắn, không có lừa gạt Hàn Hoang 3 người. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.